Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Kiều Chân Chân còn phải đại diện phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Chỉ thấy cô thản nhiên đứng trên sân khấu nói lưu loát, thậm chí còn không chuẩn bị bản thảo. Quả nhiên có phong thái của một doanh nhân kiệt xuất. Đèn flash của các phóng viên cứ bám theo Kiều Chân Chân chạy. Cuối cùng cũng đợi được Kiều Chân Chân xuống. Tống Cẩn vội vàng giao con cho chị Triệu trông. Còn mình thì chạy đến bên cạnh bục phát biểu, lập tức khoác cho Kiều Chân Chân một chiếc áo khoác dài. Hận không thể bọc Kiều Chân Chân từ đầu đến chân. Vân Mộng Hạ Vũ, Kiều Chân Chân nhìn anh bất lực. Đây là lễ phục cô đặc biệt chuẩn bị cho lễ trao giải. Cao quý, sang trọng và đẳng cấp mà cô còn chưa kịp khoe mẽ. Nhưng nhìn Tống Cẩn căng thẳng như vậy, trong lòng Kiều Chân Chân ngọt ngào. Cũng mặc kệ anh, ngày hôm sau, ảnh của Kiều Chân Chân đã lên trang nhất của các tờ báo lớn. Đài truyền hình cũng trực tiếp phát sóng thịnh huống lễ trao giải. Mẹ Kiều còn gọi điện đến, nói trên TV thấy cô, cả làng gần như đều thấy. Mọi người đều bàn tán về cô, tất nhiên đều là lời hay ý đẹp. Bây giờ, dân làng không còn nói cô ăn bám lười biếng nữa, đều nói cô là phúc tinh của thôn Hồng Kỳ, dẫn mọi người cùng nhau làm giàu. Thôn Hồng Kỳ có không ít người làm việc trong nhà máy của nhà họ Kiều. Tiền lương trong nhà máy cao, phúc lợi tốt, đến Tết nhất còn phát quà. Những người xung quanh rất hâm mộ. Vui hơn cả làm việc ở đơn vị quốc doanh. Đặc biệt là, năm nay một số đơn vị quốc doanh có vẻ khó khăn hơn năm ngoái. Nghe nói nhà máy bút chì ở thị trấn đã tuyên bố phá sản. Toàn bộ công nhân đều nghỉ việc. Rất nhiều người đang bàn tán. Những công nhân nghỉ việc đó còn đang tìm nhà máy và chính quyền gây chuyện. Đặc biệt là những gia đình chỉ có một người đi làm. Vốn dĩ cả nhà đều trông chờ vào đồng lương này để nuôi sống cả gia đình mà giờ đột nhiên nghỉ việc. Không biết sau này sống thế nào. Trước đây Lưu Tiểu Minh làm việc tại nhà máy bút chì. Vẫn là công nhân thời vụ. Anh ta nghe tin nhà máy bút chì phá sản. Trong lòng cũng cảm thấy xót xa. May mà lúc đó anh ta quyết đoán từ chức ra ngoài theo em họ làm việc. Nếu không, bây giờ anh ta cũng là một công nhân nghỉ việc rồi. Lưu Nhất Đao bên kia cũng nhận được tin tức. Lúc ăn cơm tối còn nói. May mà lúc đầu Tiểu Minh ra ngoài sớm. Nếu không, một công nhân thời vụ như nó ngay cả trợ cấp nghỉ việc cũng không có. Kiều Yến Tử cũng cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, anh xem những người nghỉ việc đó. Có người còn bế con đến văn phòng ủy ban nhà máy làm ầm ĩ. Nói là không sống nổi nữa. Nhưng làm ầm ĩ cũng vô dụng. Nhà máy bút chì đã sớm không có tiền rồi. Nghe nói lương tháng trước còn chưa trả. Đúng là tạo nghiệt mà. Lưu Tiểu Quân nghe bố mẹ nói chuyện, trong lòng lo lắng. Bởi vì tháng trước nhà máy in của họ cũng không trả lương. Mặc dù nhà máy nói tuần sau sẽ trả, nhưng chuyện chậm trả lương như vậy đã xảy ra không chỉ một lần. Anh ta lo lắng một ngày nào đó, mình cũng đột nhiên bị nghỉ việc thì phải làm sao? Mẹ, lần trước mẹ nói với chị họ cho chúng con góp vốn vào. Rốt cuộc thế nào rồi? Lưu Tiểu Quân vội vàng hỏi. Chân Chân nói, cửa hàng tạp hóa không lớn, không cần thêm người hợp tác, nhưng nó sẽ nghĩ cách xem còn có thể làm gì khác không. Lúc đó sẽ thông báo cho mẹ, con phải tin Chân Chân. Chờ tin tức là được. Vâng, con tin em họ. Quan trọng là không tin cũng không được. Chỉ có thể tin, nếu không còn có thể làm sao. Lưu Nhất Đao nhìn ra sự lo lắng của con trai, an ủi anh ta. Con cứ yên tâm, Chân Chân đã trở thành 10 đại doanh nhân kiệt xuất rồi. Nó nói sẽ nghĩ cách thì chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Con đừng vội như vậy. Trước đó vào dịp Tết, Kiều Chân Chân dẫn cả nhà đến chúc Tết cô út. Kiều Yến Tử nhân cơ hội đề cập đến chuyện này. Kiều Chân Chân thấy cửa hàng tạp hóa đã mở rồi. Hơn nữa Lưu Tiểu Minh hiện tại là tổng giám đốc. Nếu Lưu Tiểu Quân cũng tham gia vào, sẽ trở thành cấp dưới của anh họ Kiều Minh. Bây giờ cửa hàng tạp hóa mới thành lập, có thể chưa có gì. Nhưng nếu sau này quy mô lớn lên, anh họ Kiều Quân là anh trai lại ở dưới quyền em trai. Khó tránh khỏi sẽ không vừa lòng nên tốt nhất là không ở cùng nhau. Hơn nữa chuyện này do cô từ chối thẳng sẽ tốt hơn nên căn bản không thông báo cho Lưu Tiểu Minh. Tránh cho anh em cô út nảy sinh mâu thuẫn. Kiều Yến Tử và Lưu Nhất Đao cho rằng Kiều Chân Chân sẽ nói với Lưu Tiểu Minh. Vì vậy họ cũng không nói nhiều. Cho nên Lưu Tiểu Minh hoàn toàn không biết anh trai mình cũng muốn đến làm việc ở cửa hàng tạp hóa này. Chỉ có vợ của Lưu Tiểu Quân là Tưởng Lệ Lệ nghĩ nhiều hơn một chút. Bởi vì năm nay Lưu Tiểu Minh lại mở thêm một cửa hàng tạp hóa mới. Gọi là cửa hàng Hảo Gia Tam. Việc kinh doanh tốt không gì sánh được. Còn tuyển thêm mấy nhân viên bán hàng. Rõ ràng là có thể giao cửa hàng mới mở này cho Lưu Tiểu Quân quản lý nhưng Kiều Chân Chân đã từ chối. Còn về phía Lưu Tiểu Minh chắc chắn cũng không nói giúp Lưu Tiểu Quân. Thậm chí có thể là Lưu Tiểu Minh không đồng ý để họ tham gia. Chỉ là đẩy Kiều Chân Chân ra trước làm bia đỡ đạn mà thôi. Tuy nhiên, không cần biết Tưởng Lệ Lệ nghĩ thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng tạp hóa Hảo Đa ra. Hiện tại Lưu Tiểu Minh cũng không tự mình bán hàng nữa mà đã tuyển hai người đến cửa hàng giúp việc. Còn anh ta thì chuyên tâm quản lý những việc khác của ba cửa hàng. Về phía Kiều Chân Chân, thực ra cô đã nghĩ đến việc sắp xếp cho Lưu Tiểu Quân họ làm gì. Thông qua buổi lễ trao giải doanh nhân lần này, Kiều Chân Chân cảm thấy cô có thể cân nhắc tiến quân vào ngành may mặc. Cô muốn thành lập một thương hiệu quần áo của riêng mình. Cô thậm chí đã nghĩ ra tên rồi. Gọi là quần áo Kiều Thị cũng coi như là một phần trong sản nghiệp của nhà họ Kiều. Kiều Chân Chân còn biết vẽ bản thiết kế quần áo. Mặc dù không chuyên nghiệp lắm nhưng kiểu dáng chung chắc chắn sẽ không tệ. Chỉ cần thuê thợ may chuyên nghiệp phân tích thiết kế thì chắc chắn không có vấn đề gì. Vì vậy Kiều Chân Chân không chỉ tìm được một số thợ may chuyên nghiệp giúp thiết kế mà còn tự mình đăng ký học một lớp học về thiết kế quần áo. Vào buổi tối, hiện tại rất ít người dạy về lĩnh vực này. Kiều Chân Chân cũng phải tìm rất lâu mới tìm được. Trước đây Tống Cẩn đã dùng không dưới trăm cách để khiến Kiều Chân Chân đi thi đại học nhưng Kiều Chân Chân không chịu. Bây giờ cô ấy lại chủ động đi đăng ký học lớp học buổi tối. Điều này Tống Cẩn không ngờ tới. Vân Mộng Hạ Vũ chỉ có thể nói rằng, phụ nữ khi theo đuổi cái đẹp sẽ ca, CSTH. CS động lực vô hạn của họ. Cách chương.